Khí thiếu tu tiên, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Viên ương ý thủy kia một loại phù đương thật sự tăng lên, đã sớm nhìn chăm chú vào một màn này. Thẩm tướng quân cũng nghe đến chính mình binh lính nói, trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Cao Hàn luyện khí bản lĩnh lại cao, có thể làm được giúp hắn thủ hạ binh tu hào pháp khí, cũng đã vậy là đủ rồi, thiếu cân thiếu lạng cũng không quan hệ, không nghĩ tới cơ nhiên còn có thể tăng lên pháp khí thuộc tính. Thẩm tướng quân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy có thể tăng lên thuộc tính khí sư, nhưng những cái đó khí sư không có chỗ nào mà không phải là tư lịch so thâm, tích lũy nhiều năm thanh danh người, giống Cao Hàn như vậy tuổi trẻ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm tướng quân rốt cuộc minh bạch, Trung Ly Đình Châu vì sao cùng hắn cỏ kè mặc cả, này dùng nhiều kinh phí, một chút cũng không lỗ. Mệt mệt, Trung Ly Đình Châu tấm tắc mà nói, này giới chính là chính ngươi nói, đừng nghĩ đổi ý, thẩm tướng quân vội vàng nhắc nhở nói, lại lộ ra như suy tư gì. Biểu tình, Trung Ly Đình Châu chỉ liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không cần suy nghĩ, hắn là sẽ không đi quân bộ. Còn không có hỏi, ngươi lại như thế nào biết hắn sẽ không đáp ứng. Thẩm tướng quân cũng không ảo giới ý tưởng bị xem thấu, vẻ mặt thản nhiên hỏi. Trung Ly Đình Châu nhớ tới Cao Hàn không cho hắn nói ra hai người quan hệ sự tình. Ta chính là biết, thẩm tướng quân cảm giác được đến tâm tình của hắn đột nhiên liền không hảo. Tuy rằng tò mò đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Trong lòng âm thầm quyết định, ngầm lại tìm một cơ hội hỏi một chút xem, không chính tay nghe được hắn trả lời. Hắn khó có thể hết hy vọng, trơ mắt nhìn như vậy hạt giống tốt bỏ lỡ, tuyệt đối không có khả năng. Trương Phàm Đào thành công vì Cao Hàn đánh một hồi quảng cáo, những người khác biết Trương Phàm Đào không có khả năng lừa bọn họ, nguyên bản còn ở quan vọng các chiến hữu, sôi nổi cầm chính mình pháp khí tiến lên. Cao Đồng Học, ta pháp khí có chút vấn đề, có thể giúp ta nhìn xem sao? Cao Đồng Học, ta pháp khí cũng hỏng rồi, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem hảo sao? Cao Đồng Học, ta pháp khí, không cần Cao Hàn nói chuyện, đại gia liền tự giác bay khởi đội tới, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người nhịn không được hỏi một hai câu. Cao Hàn ai đến cũng không cự tuyệt, có tình huống tương đối nhẹ, không đến nửa giờ là có thể thu phục, có tình huống so Trương Phàm Đào còn muốn nghiêm trọng, ít nhất cũng yêu cầu một giờ. Cao Hàn tính hạ thời gian, hôm nay thời gian đã qua nửa, dư lại nửa ngày thời gian vô pháp tu bổ xong. Người bình thường khẳng định sẽ lựa chọn tu bổ pháp khí hư hao so nhẹ, hắn lại là trái lại, lý do là vạn nhất bị tập kích, những người này không đến mức không có pháp khí bản thân. Nghe xong hắn an bài, không có một người đưa ra có dị nghị, đoàn kết hỗ trợ, là bọn họ tín điều chi nhất. Không có pháp khí bản thân binh lính đều thực cảm động, bọn họ trả giá rất nhiều, thậm chí bao gồm tánh mạng, nhưng là chân chính sẽ vì bọn họ suy nghĩ, lại không có mấy cái. Bên này hoan thiên hỉ địa, bên kia liều trại, tình cảnh bi thảm. Vương Doanh Trưởng, ngài không phải nói có thể tu bổ hảo sao? Hà Quang trong tay nắm pháp khí, môi trắng bệch, thanh âm run rẩy hỏi. Hắn trong miệng Vương Doanh Trưởng đã không phải lần đầu tiên thất bại, biểu tình thực bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chưa từng có nói 100% có thể tu hảo, bốn thành cơ suất ngươi cho rằng rất cao sao? Người pháp khí hư hao nghiêm trọng, khó khăn vốn dĩ liền cao, tu không hảo mới là bình thường. Chính là, ta chính là tưởng tu hảo pháp khí, mới có thể tìm ngài tu bổ a. Hà Quang cũng biết đạo lý này. Ta đây có biện pháp nào, nguy hiểm ta đã sớm theo như ngươi nói, bốn thành cơ hội thành công, trái lại chính là sáu thành thất bại cơ suất, như vậy cao thất bại cơ suất, ngươi tưởng nói giỡn sao? Vương Doanh Trưởng sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ta đầy pháp khí làm sao bây giờ? Hà Quang Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không thể dùng, vậy ném, một lần nữa đổi một kiện pháp khí vốn dĩ cũng là tiêu hao phẩm. Vương Doanh Trưởng không sao cả mà nói, nhưng hắn pháp khí vốn là có cơ hội tu bổ tốt, hiện tại bị tu hỏng rồi, hắn tổn thất làm sao bây giờ? Hà Quang nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc nói không nên lời. Như thế nào? Ngươi không phải là muốn cho ta bồi ngươi một kiện pháp khí đi. Vương Doanh Trưởng phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lập tức không vui lãnh xuống dưới. Hà Quang, đừng không thức thời, Vương Doanh Trưởng những năm gần đây giúp các ngươi tu bổ bao nhiêu lần pháp khí, giá cả cũng tịch thu các ngươi nhiều ít, tính lên vẫn là các ngươi dính đại tiện nghi, hiện tại vừa xuất hiện vấn đề, liền tưởng Vương Doanh Trưởng phụ trách, này cùng vong ân phụ nghĩa có cái gì khác nhau. Vương Doanh Trưởng trực lệ cấp dưới nhận thấy được cấp trên bất mãn, lập tức giúp dưng mà nói. Vương Doanh Trưởng nếu là miễn phí cho chúng ta tu bổ pháp khí ra bất luận vấn đề gì, chúng ta đương nhiên sẽ không có dị nghị, nhưng nếu là thu phí, xảy ra vấn đề, tổng muốn phụ trách một vài đi. Hà Quang Chiến Hữu nhịn không được vì bạn tốt nói chuyện. Vương Doanh Trưởng lập tức trừng mắt lên, tức giận nói. Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, nếu các ngươi như vậy không tín nhiệm ta, về sau liền không cần lại đến tìm ta tu bổ pháp khí, ta hầu hạ không dậy nổi các ngươi. Vương Doanh Trưởng, chúng ta vuốt lương tâm nói chuyện, mấy năm nay nhiều ít huynh đệ tìm ngài tu bổ pháp khí, nhưng là... Bạn tốt lời nói còn chưa nói xong đã bị Hà Quang kéo lại. Tính, chúng ta đi thôi. Hà Quang không cho bạn tốt nói chờ phương diện cơ hội, đem người mạnh mẽ lôi ra liều trại. Người vì cái gì muốn kéo ta ra tới, không cho ta đem nói cho hết lời, nói dễ nghe một chút. Vương Doanh Trưởng tiện nghi giúp đại gia tu bổ pháp khí, là đại nghĩa, nhưng trong đoàn cũng không thiếu cho hắn trợ cấp A, nhiều ra tới những cái đó. Vốn chính là vì cảm tạ hắn giúp đại gia tu bổ pháp khí, tướng quân cố ý nhiều bổ, hiện tại khen ngược, đem ngươi pháp khí tu hỏng rồi, một câu không liên quan chuyện của hắn, liền tường phủi sạch can hệ, chúng ta đi thương trường mua đồ vật, mua được giả còn có thể đổi đâu. Hảo, đừng nói nữa, bị Vương Doanh Trưởng nghe được liền không hảo, về sau hắn nếu là không giúp ngươi tu bổ pháp khí làm sao bây giờ. Hà Quang không hy vọng bởi vì chính mình sự. Đem bạn tốt cũng liên lụy tiến vào. Không tu liền không tu, ta trước kia vẫn luôn cho rằng Vương Doanh Trưởng người khá tốt, không nghĩ tới một đề cập đến ích lợi đồ vật, hắn liền thay đổi một bộ sắc mặt, tính chúng ta nhìn lầm rồi hắn. Bạn tốt tức giận nóng này, bằng không chúng ta đem chuyện này nói cho tướng quân đi. Đừng, ngươi tưởng phá hư quân đoàn hòa khí sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu Vương Doanh Trưởng ân huệ người nhiều như vậy. Vương Doanh Trưởng cũng vì quân đoàn lập được công, như vậy sẽ chỉ làm tướng quân khó xử. Hà Quang lắc đầu, hắn không nghĩ đem sự tình nháo đại. Bạn tốt tức giận đến đấm trước mặt đại thụ một chút, lá cây chân đến xôn xao đi xuống phiêu. Thật là không cam lòng, Hà Quang cũng không cam lòng, nhưng hắn biết muốn lấy đại cục làm trọng, trước mắt tuyệt không phải hảo thời cơ. Hai người quyết định nén giận đồng thời, bên kia vây xem Cao Hàn người cũng đều tan. Pháp khí có vấn đề đều giao cho Cao Hàn làm cho bọn họ ngày hôm sau lại đến lấy, cho nên hai người không có phát hiện bên này tình huống. Quân đoàn buổi tối là đáp lều trại qua đêm, phái binh lính thay phiên thủ. Người tiến vào làm cái gì? Cao Hàn mới vừa đem chính mình lều trại dựng hào, Trung Ly Đình Châu liền không khách khí chui vào tới. Cẩu Nam Nam ngủ một cái lều trại có cái gì không đúng sao? Trung Ly Đình Châu đúng lý hợp tình mà nói. Ai cùng ngươi là cẩu Nam Nam, chính mình muốn làm cẩu, đừng kéo ta xuống nước. Cao Hàn ra mặt trải qua tôi luyện, hiện tại đã có thể làm được đối hắn một bộ phận lời nói mặt không đổi sắc. Trung Ly Đình Châu nói, ta không kéo ngươi xuống nước, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau hí thủy, uyên ương hí thủy kia một loại. Ngươi đêm nay nếu là muốn ngủ bên ngoài, ngươi có thể tiếp theo nói. Cao Hàn mặt vô biểu tình, ta đây không nói. Trung Ly Đình Châu lập tức an tĩnh như gà, từ nào đó trình độ tới nói, hắn cùng Ngân Tinh Dịch có chút phương diện thật sự rất tương tự. Cao Hàn đã không thèm nghĩ hắn có phải hay không lại trúng Trung Ly Đình Châu bẫy dập, tưởng quá nhiều, hắn sợ chính mình sẽ tức giận đến nội thương. Buổi tối, đại bộ phận binh lính đã tiến vào quy luật giấc ngủ, Cao Hàn còn ở liều trại tu bổ đại gia pháp khí. Trung Ly Đình Châu nhìn nửa giờ liền mất đi hứng thú. Nằm ở Cao Hàn phô tốt khăn trải giường thượng, vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Bảo bảo, người không tới ngủ sao? Người trước ngủ, Cao Hàn đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt làm ngơ. Không có ngươi, ta như thế nào ngủ được? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt khuê phòng oán phụ biểu tình, sinh hoạt hàng ngày chính là diễn. Vậy không cần ngủ, đi ra ngoài giúp đại gia gác đêm. Ta chỉ thủ chính mình bạn trai, người khác ta mặc kệ. Trung Ly Đình Châu lắc đầu, lúc này lại vẻ mặt thâm tình, chăm biến biểu tình, may mà Cao Hàn hiện tại nhìn không tới, bằng không khả năng sẽ bởi vì hắn dẫn tới tu bổ thất bại. Ở Trung Ly Đình Châu quấy giày hạ, Cao Hàn ngoan cường nhịn qua sau nửa đêm, đem vài món hư hao tương đối tới trọng pháp khí đều tu bổ hào. Ngày hôm sau, được đến thêm phục binh lính đầy mặt vui sướng chạy tới tìm Cao Hàn. Khi bọn hắn tiếp nhận pháp khí, xác định chính mình pháp khí đã tu bổ hảo, thả cùng Trương Phàm Đào giống nhau, Cao Hàn còn giúp bọn họ tăng lên pháp khí thuộc tính, một đám kích động đến thiếu chút nữa liền phải cho hắn quỳ xuống. Cao Hàn cũng không có thu sang quý giá cả, này đó binh lính có chút trở ra khởi, có chút ra không dậy nổi, cũng đều tạm thời thiếu. Mặt khác binh lính nhìn đến Cao Hàn liền hư hao như vậy nghiêm trọng pháp khí đều tu bổ hảo, nháy mắt cũng buông tâm, bọn họ pháp khí nói vậy cũng ổn. Toàn bộ buổi sáng, mọi người đều là hỉ khí dương dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Qua ở lều trại rối rắm một đêm, ngày hôm sau quyết định đi ra ngoài giải sầu. Cùng bạn tốt còn chưa đi ra rất xa, Trương Phàm Đào cùng mặt khác chiến hữu liền từ đối diện vừa nói vừa cười mà đi tới. Nhìn đến hắn tiểu tụy bộ dáng, không cấm lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hà Quang, ngươi làm sao vậy? Hà Quang nhìn đến hắn liền nhớ tới ngày hôm qua lời nói, hồi tưởng lên đốn giác mất mặt, vừa muốn nói không có việc gì, đã bị hắn bên người. Cảm kích chiến hữu tiết lộ, hắn pháp khí giống như bị Vương Doanh trưởng tu hư rồi. Tu hỏng rồi, ngươi nếu không tìm Cao đồng học tu xem đi, hắn rất lợi hại, chúng ta rất nhiều người pháp khí đều là hắn tu hảo. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ giúp chúng ta thăng cấp pháp khí thuộc tính. Trương Phàm Đào lập tức kiến nghị nói, vẻ mặt của hắn thực chân thành, không có nửa điểm trào phúng ý tứ. Nhưng Hà Quang vẫn là cảm thấy thực xấu hổ, vừa định cự tuyệt hắn hảo ý, bạn tốt đột nhiên kéo hắn một chút. Trương Phàm Đào nói không sai, không bằng ngươi đi tìm Cao đồng học thử một lần đi, pháp khí quan trọng. Cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, Hà Quang cũng do dự. Là phải vì điểm hoa không xong mặt mũi mà rối rắm, vẫn là buông mặt mũi, cứu lại chính mình pháp khí. Cao đồng học, ta lại cho ngươi dẫn người tới. Vài phút sau, Trương Phàm Đào mang theo Hà Quang tới tìm Cao Hàn. Hắn là Hà Quang, pháp khí ra điểm vấn đề, muốn tìm ngươi hỗ trợ nhìn xem. Tác giả nhàn thoại, ta thật chăm chỉ, cùng ta cùng nhau du lịch người nào đó, một chữ cũng không nghĩ mã. Quảng cáo, cách chương.